Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. 6. Tuy rằng các đồng đội vẫn luôn ở nói chêm chọc cười, nhưng lúc này đây bọn họ gặp phải địch nhân kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Nếu không phải bọn họ đánh đòn phủ đầu lợi dụng địa hình ngăn chặn đối phương, căn bản không có biện pháp giống như bây giờ nhẹ nhàng nghiền áp qua đi. Làm đội trưởng Giang Nguyệt Toàn ở chiến thuật thượng lại một lần lấy được thành công, cũng vì phòng phát sóng trực tiếp nghênh đón một đại sóng đánh thưởng. Cái này phòng phát sóng trực tiếp là nửa đường khai, phía trước đều không có. Nghe nói là cách Bách Tiêu Tố Quang đội ngũ mở màn N phút đến nay không có đụng tới một đội người. Thật sự cùng cực nhàm chán dưới. Nói chuyện phiếm bắt quái khi, đột phát linh cảm nghĩ đến tuyệt diệu chủ ý. Đến tai thiên tử, không phải. Tư chọc hệ thống 33 đề nghị lúc sau, phát sóng trực tiếp liên khai. Sở hữu không tham gia thi đấu xếp hạng lưu thủ thức tỉnh giả đều có thể quan khán. Bao gồm mặt khác trò chơi, phòng phát sóng trực tiếp có thể tự hành lựa chọn ai mộ đội ngũ thị giác. Có thể tiêu phí tích phân tiến hành đánh thưởng. Đánh thưởng tích phân rút ra một nửa ngôi cao phí lúc sau, chia đều cấp sở hữu đội viên. Mà ngôi cao phí tác giao cho đội ngũ tương ứng hệ thống. Hiển nhiên, đối với hệ thống tới nói, cái này phát sóng trực tiếp là cái hảo vật. Trong tay tích phân nhiều, về sau làm hoạt động cũng có thể hào phóng một ít. Quân không thấy lần trước trốn sát trò chơi làm tập kết hoạt động tặng như vậy nhiều tích phân cấp. Cuối cùng người sống sót sau, được đến nhiều ít chính diện đánh giá. Đại gia vì nó này phân hào phóng, đều bắt đầu nỗ lực khắc phục đối quỷ quái sợ hãi. Sôi nổi chạy tới hắn chỗ đó vớt kim. Thẩm Trục bọn họ thật là thảm. Cư nhiên đến bây giờ một cái đội ngũ cũng chưa đụng tới. Vòng luẩn quẩn đều xúc như vậy nhỏ, không đến mức không gặp được người đi. Mặc Bắc thập phần kinh ngạc. Lúc này đã rụt 3 lần vòng. Toàn bộ bản đồ lớn nhỏ ít nhất khóa thủy 2/3. Dư lại địa bàn rất nhỏ, thực dễ dàng đụng tới địch nhân mới đúng. Bọn họ bên kia phòng trường so với chúng ta nơi này kịch liệt nhiều. Những người khác đều đánh vào cùng nhau, đào thải thật nhiều, liền bọn họ đội ngũ rất xa không đuổi kịp tập thể hoạt động đi, có đạo lý. Diệp tự xác nhận chung quanh không có đội ngũ lúc sau, đại gia liền lười, tìm địa phương ngồi xuống, tiếp tục tán gẫu, từ từ đi, lần thứ tư rút vòng mau bắt đầu rồi. Đến lúc đó tiên tiến an toàn khu, sau đó lại xem có thể hay không gặp phải khác đội ngũ. Giang Nguyệt Toàn nhìn bản đồ nói đến, bọn họ mà chỗ an toàn khu thiên bên cạnh địa phương. Bởi vì vừa mới kia chỉ đội ngũ là vừa bước vào an toàn khu đã bị bọn họ vây công. Trong chốc lát xúc vòng đại khái suất sẽ ở càng bên trong rất nhiều vị trí. Bôn quá khứ trên đường, vận khí tốt là có thể gặp phải những người khác ở phụ cận. Đại gia cũng đều là như vậy tưởng, vui vẻ đồng ý. Một phút đồng hồ sau, đệ tứ vòng xuất hiện, mọi người đang chuẩn bị đứng lên, đột nhiên phát hiện chính mình liền ở an toàn khu nội. Gì, lần này vòng hảo thiên, cư nhiên cùng vòng lớn bên cạnh dựa vào. Sở Tệ Phong kinh ngạc nói. Hàn Ảnh nặng nề mặc một chút, nhất châm kiến huyết mà chỉ ra, kỳ thật chúng ta mỗi lần đều ở an toàn trong vòng. Các ngươi không phát hiện sao? Là Nga, Mặc Bắc bừng tỉnh. Chúng ta vận khí thật không sai, Sở Tệ Phong không cho là đúng. Này có ích lợi gì? Lại không thể đánh nhau. Ta tình nguyện đi chỗ nào đều có thể gặp phải địch nhân. Hàn Ảnh trầm ngoặc kép, tính, đương hắn chưa nói. Vì thế, không ai để ý vấn đề này. Đại gia lại vô cùng cao hứng mà quyết định vòng quanh an toàn khu bên cạnh đi một chuyến. Luôn có xui xẻo quỷ chạy tiến an toàn khu thời điểm bị bọn họ gặp được sao? So loạn đi đáng tin cậy điểm mà ni bất quá ở người khác mới vừa bước vào an toàn khu khi ra tay. Đánh chết, giống như cùng cản trở người khác thoát ly hắc động so sánh với. Cũng không hảo đi nơi nào, đều là cùng khoản âm hiểm dơ bẩn. Cứ như vậy, bọn họ vòng vòng giết tam chi đội ngũ. Phòng phát sóng trực tiếp cũng bởi vậy kiếm bồn mạn bát mãn. Những cái đó người xem vốn là tới quan sát học tập chiến đấu kỹ xảo, sau lại không thể hiểu được liền biến thành nhan phấn. Tuy rằng chiến trường nội người xem người khác đều là giống nhau mặt, nhưng người xem không phải a, Người xem nhìn đến chính là bọn họ tiến chiến trường khi dùng mặt. Nơi này liền không thể không khích lệ một chút Nhan Khống tuyệt vọng thần thống cha. Nhà hắn nhãi con thả ra đi. Các nhan giá trị có thể đánh. Trái lại mặt khác trò chơi. Đẹp chính là có. Nhưng không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số là người qua đường mặt. Cũng may tay đôi mắt cũng không tính đặc biệt nhiều. Tới rồi tông sư cấp cái này giai đoạn. Lại như thế nào nghèo cũng có thể khẽ cắn môi cấp chính mình điểm tô cho đẹp một chút dung mạo. Nếu không phải mặt khác trò chơi đổi mặt mỹ dung gì đó quá quý. Phỏng chừng mỗi người đều bỏ được ra tiền trang điểm một chút. Cũng bỏ chạy sát trò chơi phong cách kỳ lạ. Đổi mặt đạo cụ tiện nghi cùng không cần tiền tặng không giống nhau. Trừ bỏ mặt ở ngoài. Diệp tự bọn họ sử dụng kỹ năng khi hoa lệ hiệu quả cũng là hút phấn vũ khí sắc bén. Tỉ như Diệp tự một giây đêm người đông lạnh thành khắc băng. Mặc Bắc một tay kim châm đầy trời một tay hắc viêm đốt thiên. Sở Tệ phong kiếm khí lạnh thấu xương xoái khí bức người. Giang Nguyệt Toàn giơ tay triệu hoán vong linh đại quân. Nhất trung nhị phải kể tới Hàn Ảnh Trầm. Thân là trật tự thần điện thần tử. Chủ trưởng thiên phạt chi lôi cùng quyết định chi lực. Hoặc là xét phép người. Hoặc là phát động quyết định. Tỉ như lúc này. Đối mặt nào đó thảo người ghét đội ngũ. Hàn Ảnh Trầm thúc dục thần lực chậm rãi cách mặt đất. Ước chừng chỗ cao mặt đất nửa thước. Chỉ thấy hắn thần sắc đạm mạc. Phảng phất cao cao tại thượng thiên thần. Hắn một đôi con ngươi biến thành ngân tử sắc. Thanh âm lạnh như vạn năm băng sơn. Quyết định ngay sau đó. Một thanh thần kiếm hư ảnh xuất hiện ở đối phương thành viên đỉnh đầu. Một nửa hắc một nửa bạch. Tản ra thần bí hơi thở. Diệp tự đứng ở mặt sau xem hiếm lạ. Phía trước đụng tới địch nhân không một cái làm Hàn Ảnh Trầm dùng ra đại chiêu. Nếu không phải này đội người miệng quá bẩn vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Phỏng chừng Hàn Ảnh Trầm cũng lười đến theo chân bọn họ so đo. Hàn Ảnh Trầm nhìn về phía người đầu tiên. Đồng tử bên trong phảng phất có muôn vàn văn tự hiện lên. Sau đó hắn nói, ác, cùng lúc đó, quyết định chi kiếm nháy mắt hắc mang đại thịnh. Hoàn toàn biến thành hắc kiếm. Hung hăng hạ xuống, đem người này chọc cái lạnh thấu tim. Đã chết, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sôi trào. 666 lão ca ổn. Lại thấy trật tự thần điện đại lão phóng đại chiêu. Đây là trong truyền thuyết thần kỹ quyết định sao? Cho nên có người giải thích một chút cái này kỹ năng là chuyện như thế nào sao? Không thấy hiểu, quyết định có thể phán đoán một người là người tốt hay là người xấu. Người xấu sẽ bị giết chết. Người tốt sẽ bị buông tha. Hàn Ảnh Trầm chiêu này xác thật thực trang bức. Hắn liên tiếp quyết định bốn người. Cuối cùng một cái bởi vì thiện chạy ra sinh thiên. Sau đó bị Sở Tệ phong chọc đã chết. Bất quá Hàn Ảnh Trầm chiêu này bị suy yếu lòng dạ hữu hạn kết quả chính là. Sử dụng kỹ năng đại giới lược đại. Hắn cơ hồ lập tức tiến vào suy yếu hình thức. Sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Cuộn cường boy Hàn Ảnh Trầm xin miệng đồng đội nâng. Kiên cường mà tiếp tục đi theo đại gia bôn ba, chiều mục tiêu kế tiếp bước vào, hắn suy yếu sẽ làm hắn toàn thuộc tính giảm xuống một nửa. Liên tục một giờ, sáng suốt lựa chọn là cậu một giờ lại tiếp tục làm việc. Nhưng tất cả mọi người đều không có như vậy đề nghị. Bởi vì không cần thiết, Diệp tự hiện tại thực lực không tồi, cũng không so một ít thực lực nhược nguyên lão cấp thức tình giả kém. Hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ đội ngũ vốn là có thể 4 đánh 5. Hiện tại vẫn như cũ có thể. Lần thứ 5 xúc vòng. Diệp tự bọn họ vẫn là lại an toàn khu nội. Lúc này liền Sở Tệ Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cẩn thận đánh giá mọi người. Ngươi làm gì? Mặc Bắc cảnh giác mà nhìn nàng. Sở Tệ Phong nhướng mày cười cười. Ta chỉ là ở tìm che giấu Âu Hoàng. Hồi hồi đều ở an toàn trong giới. Này đã rất khó xem như trùng hợp. Bọn họ trong đội ngũ phỏng chừng là có Âu Hoàng ở. Loại tình huống này gọi là gì tới? Thiên mệnh vòng, trời cao chú định Âu Hoàng nơi ở chính là an toàn khu. Ngươi cũng không có biện pháp. Cái gì, chúng ta nơi này còn có Âu Hoàng. Mặc Bắc lập tức tạc mau. Là ai? Là cái nào hỗn đản? Diệp tự, ngoặc kép, run bần bật, không dám sách phát. Không phải, vận may giá trị như vậy tiện nghi. Vì cái gì tất cả mọi người đều không đi mua đâu. Diệp tự nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn lặng lẽ hỏi thoạt nhìn nhất đáng tin cậy. nhất không có khả năng chơi giận chó đánh mèo. Hàn Ảnh Trầm. Hàn Ảnh Trầm dừng một chút, hồi phục nói, nơi nào có vận may giá trị, ta không tìm được quá. Diệp Tự kinh ngạc, thứ này một lục soát liền lục soát a, ta lục soát quá may mắn giá trị, cũng đem thương thành mỗi cái góc tìm kiếm quá, đều không có nhìn thấy cùng loại đồ vật. Hàn Ảnh Trầm khó hiểu mà nói. Diệp Tự không tin, lại đi lục soát một lần, vẫn là lục soát. Hơn nữa hắn phía trước ở không có quỷ học viện phó bản cũng an lợi quá. Những người khác đồng dạng lục soát a. Hàn Ảnh Trầm ôm hoài nghi tâm thái đi lục soát một chút. Cư nhiên thật sự lục soát. Hắn tức khắc trầm mặc. Lục soát may mắn giá trị lục soát không đến. Vận may giá trị mới có thể lục soát. Nhưng là người bình thường ai sẽ nghĩ đến vận may giá trị cái này cách nói đâu. Bị game online độc hại nhiều năm. Đại gia phản ứng đầu tiên đều là may mắn giá trị. Không chỉ có là may mắn giá trị lục soát không đến. Lục soát vận may hoặc là vận may giá trị ba chữ đơn độc mỗ một cái. Đồng dạng lục soát không đến. Nói cách khác, quy định đã chết cần thiết lục soát chính xác tên đầy đủ. Yêu cầu thực hà khắc, tích phân thương thành xác định tìm không thấy thứ này. Cho nên có thể hay không phát hiện hoàn toàn xem mặt. Hàn Ảnh Trầm lại nhịn không được nhìn Diệp Tự hai mắt. Nghĩ thầm Diệp Tự liền tính không lấy lòng vận giá trị. Cũng so người khác vận khí tốt rất nhiều a. Nhỏ đến phát hiện vận may giá trị đổi. Lớn đến vừa lúc tiến vào một cái không có người cạnh tranh trò chơi. Diệp Tự vừa lúc thỏa mãn thời không thần điện yêu cầu. Mà trò chơi này lại vừa lúc không có mặt khác thời không thần điện người thừa kế. Trùng hợp nhiều liền không phải trùng hợp. Hắn tưởng Diệp Tự che giấu vận may giá trị sợ là cực cao. Nhưng hắn chính mình không biết. Thứ này cùng mua tới vận may giá trị cùng nhau phát huy tác dụng. Làm Diệp Tự so giống nhau Âu Hoàng Đô ngưu bức. Nhìn Diệp Tự vui sướng mà trước tiên đem vận may giá trị sự tình chia sẻ đến 10 thần điện trong đàn. Hàn Ảnh Trầm lại cảm thấy đương nhiên. Thiện lương người tự nhiên sẽ so người khác may mắn một ít. Rốt cuộc thế giới quy tắc thích sao? Bất quá bởi vì chiến trường chính là đồ hạn chế, không cho bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, cho nên tin tức này tạm thời chỉ có Giang Nguyệt toàn tiểu đội có thể thấy. Tiêu Tố Quang bên kia, ít nhất phải đợi thi đấu xếp hạng kết thúc, mới có thể nhìn đến. Mặc Bắc vừa nhìn thấy đàn tin tức tức khắc liền ồn ào lên. Cư nhiên là ngươi A Lá con, ta nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên là che giấu Âu Hoàng, ngươi tên hỗn đản này. Tuyệt giao đi, Sở Tệ Phong ha hả cười. Vậy ngươi nhưng thật ra đừng ra mặt dày đi lục soát vận may giá trị mua sắm a. Cầm nhân ra chỗ tốt còn muốn cùng người tuyệt giao, Mặc Bắc lập tức câm miệng. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, vì biến thành Âu Hoàng, hắn liền ủy khuất một chút chính mình hảo. Hết chương.